Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu, chương 49, Diêm Vương cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm tiểu nhị tên ngốc nghếch nhà ngươi, xem ra các ngươi đang rất khổ não. Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc đồng thời nhìn về phía sau, chỉ thấy Dạ Khê Hàn một thân bạch y chậm rãi cước bộ mà đi đến, trong lòng cả kinh, lập tức dựa vào nhau, chỉ là tâm tình của Phó Vân Mặc so với Nam Côn Luân lại vi diệu hơn rất nhiều. Thật là có được lại chẳng phía công sức a, chúng ta lại gặp nhau a, hai vị. Khóe miệng Dạ Khê Hàn hơi cong lên, chỉ là ý cười còn chưa đạt đến đáy mắt trước sau như một, Phó Vân Mặc đoán không ra nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn làm gì? Nam Côn Luân đem Phó Vân Mặc bảo hộ ở phía sau người, vươn hai tay ra y phục hiên ngang lẫm liệt, bộ dáng khẳng khái sắp hy sinh. Dạ Khê Hàn vừa trông thấy, trong lòng không biết sao lại có chút bực bội, nói. Ồ, xem ra hắn thật sự rất che chở ngươi. Dạ Khê Hàn nhướng mày nhìn về phía Phó Vân Mặc, chỉ thấy nàng ấy bỗng nhiên chột dạ mà rời ánh mắt đi, nói. Đương nhiên, chúng ta chính là giao tình sống chết có nhau. Đúng vậy, Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc hai người kẻ sướng người hỏa, cho dù đối diện là Dạ Khê Hàn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đối phương. Dạ Khê Hàn nhíu mày, không nói hai lời, thoát cốt kiếm trong tay tung ra thẳng tắp bay về phía vòng eo Phó Vân Mặc. Phó Vân Mặc tùy tiện nắm lấy vân trung tiên của mình triển khai dạng xòe ô, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, thoát cốt kiếm bắn ngược trở về. Hết thảy chuyện này xảy ra quá nhanh, góc độ công kích của Dạ Khê Hàn quá xảo quyệt, Nam Côn Luân căn bản phản ứng không kịp. Vũ khí của ngươi, có thể tạo ra vũ khí quỷ dị như vậy, cũng chỉ có Linh Lung Sơn Trang, hơn nữa nhìn dáng vẻ, khi kiếm biến dạng thành xòe ô, rất cực tốt khi phòng ngự sự công kích của thoát cốt kiếm. Dạ Khê Hàn thu hồi thoát cốt kiếm, đi thêm một bước hướng về hai người, phía sau hai người chính là sườn núi cao 5 trượng, muốn lui cũng không thể lui được. Bỗng nhiên ánh mắt Dạ Khê Hàn chuyển hướng sang Nam Côn Luân, nói. Giao, Phong Vân Quyết, ra. Không, Nam Côn Luân cự tuyệt. Dạ Khê Hàn nhíu mày, Phó Vân Mặc lập tức nói. Phong Vân Quyết, đã bị người của Nguyệt Lạc Sơn Trang cướp đi rồi. Lời của Phó Vân Mặc vừa mới nói ra, ánh mắt Dạ Khê Hàn lập tức rơi xuống trên người nàng. Chúng ta gặp được người của Nguyệt Lạc Sơn Trang, bọn họ cướp đi. Phong Vân Quyết, rồi, nhưng mà chúng ta chạy thoát được, chỉ là ta cũng bị trọng thương. Phó Vân Mặc nói xong, Nam Côn Luân lập tức gật đầu lia lịa phụ họa. Nam Côn Luân vì cứu ta cùng quái y đạt thành một hiệp ước, để chúng ta đến tìm Diêm Vương Sầu, làm cho hắn đến gặp quái y, Phó Vân Mặc nói xong, lôi kéo tay Nam Côn Luân, dấu vết màu tím đen kia đã tràn lan ở các khe hở của ngón tay. Đây là do quái y hạ độc, nếu chúng ta không kịp trở về, Nam Côn Luân sẽ chết ngay lập tức. Dạ Khê Hàn nghe vậy, an tĩnh mà nhìn Phó Vân Mặc một lúc lâu sau, ngay sau đó mở miệng nói. Người bị trọng thương, hừ, đây là trọng điểm sao? Phó Vân Mặc cũng mặc kệ đây có phải trọng điểm hay không, rồi nói tiếp. Phải, Phó Vân Mặc mới vừa nói xong, liền kéo vạt áo ra, ở giữa hai bên xương quai xanh còn lưu lại dấu vết màu tím xanh lan tràn đến chỗ xương quai xanh, nhìn thấy ghê người. Dạ Khê Hàn xem xét ánh mắt lắng đọng, mày lại càng nhíu chặt thêm. Lạc Hoa Trường, Dạ Khê Hàn nhắm mắt lại, sau đó nói. Điếm tiểu nhị trên người của ngươi không có. Phong Vân Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có phải nên tính toán nợ một chút hay không? Dạ Khê Hàn quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, chỉ thấy sắc mặt Phó Vân Mặc bỗng nhiên trắng bệch, sắc mặt Nam Côn Luân lạnh lùng, nói. Người muốn làm gì? Dạ Khê Hàn giơ tay ra, Phó Vân Mặc theo bản năng lùi về sau một chút, dưới chân tuy thế lại dẫm lên hư không? Ai nhà má ơi, sau khi Phó Vân Mặc rớt xuống, Nam Côn Luân đang muốn bắt lấy tay Phó Vân Mặc, chỉ là lại không kịp, lúc thân hình Phó Vân Mặc đã rơi xuống dưới. Nam Côn Luân chỉ cảm thấy khóe mắt có một thân ảnh bạch y hiện ra, tốc độ cực nhanh, thế nhưng cũng là vọt xuống dưới. Đầu óc Phó Vân Mặc hỗn loạn, căn bản không nhớ nổi bản thân có khinh công trong người, trong lòng chỉ nghĩ bản thân có lẽ sắp chết rồi. Chỉ là người ấy đến, một thân bạch y, hướng về phía mình, một tay ôm lấy eo của mình, đôi mắt của Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn, quanh mũi đều là hương vị của nàng ta. Mà nàng lại có thể từ trong đôi mắt đẹp của Dạ Khê Hàn nhìn ra sự lo lắng. Bang, ai ra, Phó Vân Mặc che lại cái trán của mình, lại là bất thình lình bị Dạ Khê Hàn búng lên trán một cái, đau đến lấy mạng. Ngốc, Dạ Khê Hàn nhìn bộ dạng ăn đau của Phó Vân Mặc nhịn không được có chút buồn cười, mà khóe miệng cũng nàng cũng không nhịn được mà hơi cong lên, Phó Vân Mặc nhìn nụ cười của Dạ Khê Hàn, ngăn không được mà xuất thần, cũng đã quên mất chuyện bản thân đang rơi xuống, tựa hồ ở trong lòng ngực Dạ Khê Hàn, cảm giác đặc biệt an toàn. Giả Khê Hàn giữa mấy lần hít thở, mũi chân đạp lên tảng đá bên trên vách núi, mượn một chút lực dùng khinh công vô ảnh, sau đó vững vàng mà đáp xuống mặt đất, Phó Vân Mặc lúc này mới cảm giác được bản thân đã đến chốn an toàn. Giả Khê Hàn còn chưa buông Phó Vân Mặc ra, hai người dính sát vào nhau, bỗng nhiên không khí liền có chút nóng lên. Cái kia, chúng ta đã đáp xuống đất rồi. Giả Khê Hàn nghe vậy, buông Phó Vân Mặc ra, nhìn quang bóng phía, nàng lúc này mới phát hiện dưới chân bản thân thế nhưng lại chất đầy xương trắng. A, Phó Vân Mặc phát hiện bản thân đạp lên trên xương trắng, sợ tới mức kêu lên một tiếng, muốn bật ra, lại phát hiện sau khi bật tới đâu cũng vẫn là xương trắng, trong miệng liên tục nói. Xin lỗi, Giả Khê Hàn nhìn thấy bộ dáng giống chuột đuôi cụt, hamster, kia của Phó Vân Mặc bỗng nhiên tâm tình trở nên rất tốt. Chỉ là nàng cũng không nói thêm gì, đi vòng hướng tới Diêm Vương cư, dẫm lên đống xương trắng phát ra tiếng vang rắc rắc mà nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Phó Vân Mặc đứng yên tại chỗ, chân có chút mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Nam Côn Luân đang ló đầu nhìn mình. Nam Côn Luân, xuống dưới đi, ta tiếp được ngươi. Lời tuy là nói vậy, nhưng Phó Vân Mặc cũng không biết nên làm thế nào để tiếp được người mới phải, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà thôi. Dù sao bản thân có nội lực thế nào đè cũng không chết, độc của Nam Côn Luân quan trọng hơn. Giả Khê Hàn vừa nghe, nhíu mày quay đầu trở lại, tiếp được hắn. Tiếp được một tên nam nhân cao lớn như vậy. Nam Côn Luân sau khi suy nghĩ, lựa chọn tin tưởng Phó Vân Mặc dưới chân chuyển động dùng. Như diều gặp gió, sau đó nhảy xuống sườn núi, chỉ là khinh công của bản thân không được tốt lắm, bật vài cái trước đó có thể nương vào vách đá, để bản thân có thể tiếp tục dùng khinh công, nhưng sau vài lần có chút mất sức lại là thẳng tắp mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Vân Mặc vừa trông thấy, giang hai tay, lúc đang muốn tiếp người, thì thấy lụa trắng bay tới cuốn lấy vòng eo của Nam Côn Luân, sau đó để hắn an toàn tiếp đất. Nam Côn Luân sau khi đáp xuống đất chân vẫn còn có chút mềm nhũn, nhìn Phó Vân Mặc, sau đó lần theo ánh mắt Phó Vân Mặc mà nhìn theo. Thu hồi lụa trắng, Giả Khê Hàn quay đầu liền đi, đưa lưng về phía Phó Vân Mặc lạnh lùng mà nhẹ giọng nói một câu. Điếm tiểu nhị tên ngốc nghếch nhà ngươi, dựa theo tình huống vừa rồi, tên to con Nam Côn Luân này mà đè xuống, Phó Vân Mặc vận khởi nội lực tất nhiên có thể tiếp được nhưng sau đó gãy xương gì đó chắc là không tránh được. Nam Côn Luân sững sờ tại chỗ. Nữ ma đầu đã cứu ta. Chấm, Phó Vân Mặc sững sỡ tại chỗ. Nữ ma đầu cứu Nam Côn Luân. Hai người lập tức tụ họp lại một chỗ, sau đó yên lặng đi theo phía sau nữ ma đầu, dù sao phương hướng bọn họ đi cũng là cùng một hướng, Diêm Vương cư. Phó Vân Mặc quay đầu nhìn lại đáy vực đầy xương trắng, cũng không biết bao nhiêu người vì tìm Tào Nhất Sư thử nhảy xuống sườn núi này sau đó hóa thành một đống xương trắng. Khó trách gọi là Diêm Vương cư. Hố chôn người, điếm tiểu nhị, Giả Khê Hàn nhẹ nhàng kêu Phó Vân Mặc một tiếng, dù sao Nam Côn Luân cũng từng là điếm tiểu nhị, trong lúc nhất thời cũng không biết Giả Khê Hàn kêu ai, Phó Vân Mặc vẫn là chỉ bản thân, Nam Côn Luân lúc này mới hiểu ra. Chuyện vừa rồi ngươi tự biên ra rất xuất sắc, ta rất thích, chờ ta làm xong xuôi chuyện của ta rồi, sao? Phong Vân quyết, già ta có thể tha cho các ngươi không chết, chết tiệt, bị phát hiện là giả rồi, nàng ta làm sao lại phát hiện được chứ? Không thể nào, tình tiết câu chuyện của mình phải là hoàn mỹ mới đúng chứ. Phó Vân Mặc chảy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Nam Côn Luân, thấy vẻ mặt ngốc của hắn, trong lúc nhất thời hai người đều cảm thấy bị nữ ma đầu trước mắt này nhìn thấu triệt mọi thứ có chút quá đáng sợ rồi. Giả Khê Hàn đi vào Diêm Vương cư trước, trong viện Diêm Vương cư có một đống lớn thảo dược đang phơi, nàng lạnh lùng mà lướt qua, sau đó gõ gõ cửa, lại không thấy ai mở cửa. Giả Khê Hàn kiên nhẫn mà gõ lại, lúc này mới nghe thấy căn nhà trúc có tiếng bước chân, Giả Khê Hàn theo bản năng mà thối lui về sau hai bước, sau đó một tên nam nhân tóc xám trắng ra mở cửa, tuổi tác hắn ước chừng 50, còn đang buồn ngủ, lôi thôi lết thết, trên mặt lại còn bóng loáng, híp mắt nhìn Giả Khê Hàn. Mỹ, nhân, Giả Khê Hàn nhíu mày, nói, giáo chủ của Dạ Nguyệt Thần giáo Giả Khê Hàn đặc biệt tới đây bái phỏng Diêm Vương sầu tiền bối. Giả Khê Hàn không thi lễ chắp tay giống như người trong giang hồ, cho dù là chào hỏi, ngữ khí cũng lạnh lùng, nam nhân kia bị đông lạnh lập tức hồi phục lại tinh thần, nghe được Dạ Nguyệt Thần giáo, nam nhân kia lập tức trở vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân sững sờ ở tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, cái này, là đem người ta dọa sợ rồi sao? Không biết a, Dạ Khê Hàn cũng không để ý đến hai người khe khẽ nói nhỏ ở phía sau, chỉ là đứng thẳng người, mà trong phòng hình như có chút động tĩnh, hỗn loạn giống như đánh giặc, rất mau, cửa lại mở ra một lần nữa, chỉ thấy nam nhân tóc xám trắng kia đã buộc tóc chỉnh tề, dầu bóng loáng trên mặt cũng không còn nữa, thay đổi một bộ y phục cả người thật sự có tinh thần, chớp mắt thấy qua còn cảm thấy người nam nhân này lớn lên khá xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Dạ giáo chủ đại giá quang lâm, lão phu thất lễ. Tào Nhất Sư cười ha hà, Phó Vân Mặc lại mang vẻ mặt khinh bỉ. Nam nhân này thật là, chân chó còn hơn bản thân mình nữa. Không sao, quầy giày Diêm Vương sầu tiền bối rồi. Dạ Khê Hàn khó có được sự kiên nhẫn, Tào Nhất Siêu ngẩng đầu nhìn thấy, thấy Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân ở phía sau Dạ Khê Hàn, thấy ánh mắt Tào Nhất Sư chuyển đến, hai người lập tức vươn lên một nụ cười rạng rỡ, chỉ còn chưa đợi hai người bọn họ nói gì, Tào Nhất Sư lập tức đi đến, giữ chặt lấy tay Nam Côn Luân. Tay của ngươi. Không, ngươi làm sao trúng độc? Tào Nhất Sư không chớp mắt nhìn màu tím đen trên tay Nam Côn Luân, biểu tình có chút hoảng loạn, mà Dạ Khê Hàn còn vẫn đứng một bên, đôi tay ôm ngực an tĩnh mà chờ. Ách, là do quái y cô nương làm. Nam Côn Luân lập tức nói danh hào quái y, mà thần sắc Tào Nhất Sư ngưng trọng, nhướng mày nhìn Nam Côn Luân, nói. Không, quái y cái gì, chưa từng nghe qua. Trên đời này chỉ có nàng ấy mới có thể chế ra loại độc này. Tào Nhất Sư lẩm bẩm tự nói, Phó Vân Mặc nhíu mày, nói. Quái y họ Tào, lời này vừa nói ra ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Phó Vân Mặc, ánh mắt đều chứa sự kinh ngạc. Hết chương 49, cách chương.